Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 19, Tần Nhất Hằng ô Giang Thước. Những lời này sau Tần Nhất Hằng trầm mặc rất lâu. Ta nhìn thấy ánh mắt của hắn tối đi xuống, không biết hắn kết quả đang suy nghĩ gì. Vốn là ta hy vọng chuyện này mãi mãi cũng trở thành bí mật. Tần Nhất Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng ta đảo. Thật, có một số việc ngươi thì không nên biết. Ta không lên tiếng. Trên thực tế ta cũng không biết nên nói cái gì. Ta rất lo lắng Tần Nhất Hằng tiếp đó sẽ nói cho ta biết một cái gì bí mật lớn động trời mật. Mặc dù loại bí mật này ta theo lý chuyện thường ngày ở huyện, nhưng ta vẫn là rất bất an. Ta móc ra một điếu thuốc đốt lên đến, coi như là miễn cưỡng áp chế một nhịp tim của hà. Ngươi đã thấy, có lẽ thật là nên phải nói cho ngươi lúc. Tần Nhất Hằng đem căn phòng xó xỉnh một cái giường nhỏ. Đầu quỹ kéo tới, Giang Thước ngươi ngồi xuống. Ta có thể phải nói rất lâu. Ta xoa xoa huyệt thái dương, ngồi ở tủ trên đầu giường, lại vẫn cảm thấy toàn bộ thân thể có chút như nhũn ra. Ta bỗng nhiên nghĩ đến trước ở Thiên Tân thời điểm, nghe hắn nói những chuyện kia, lòng nói mụ sẽ không lại tới vừa ra tác phẩm mới cây số đi. Lão tử thật gánh không được rồi. Giang Thước, cho ta điếu thuốc. Tần Nhất Hằng nhận lấy đi hung hăng hút một hơi nói. Chuyện này khả năng ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng không cần có bất kỳ hoài nghi. Không chỉ là ta, Vạn Cẩm Vinh cũng có thể chứng minh ta tiếp theo nói cho ngươi biết đều là sự thật. Đầu tiên, ngươi mới là Tần Nhất Hằng, mà ta mới là Giang Thước. Những lời này sau Tần Nhất Hằng dừng lại rất lâu, không ngừng miệng to hút thuốc. Trước mặt hắn tất cả đều là vờn quanh khói mù, làm ta có chút không thấy rõ hắn biểu tình. Thậm chí không chỉ hắn biểu tình, ta cảm thấy được bốn phía bất cứ chuyện gì vụ đối với ta mà nói đều là mơ hồ. Ta cũng không phải là bị những lời này đánh vào đến, mà là đại não thật trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Suy nghĩ giống như là đọng lại như thế. Hồi lâu ta trong đầu mới toát ra một câu nói. Ta mới là Tần Nhất Hằng. Mụ đây là một cái triết học mệnh đề. Ta mẹ hắn sống sắp 30 năm, cũng không biết mình là ai. Ta cho mình một cái tát, vì tin chắc mình không phải là đang nằm mơ. Giang Thước, ngươi đừng kích động. Ta biết rất khó hiểu, cho nên ngươi phải từ từ nghe ta nói. Bây giờ ngươi khả năng cảm thấy, ở trên thế giới này, có rất nhiều với ngươi biết nhau nhân có thể chứng minh ngươi là Giang Thước. Ngươi có rất nhiều trí nhớ có thể chứng minh ngươi là Giang Thước. Còn có mỗi ngày ngươi thấy gương cũng sẽ chứng minh ngươi là Giang Thước. Đúng không? Nhưng nếu như tất cả có thể chứng minh ngươi là Giang Thước đồ vật đều là giả đây, ngươi lại làm như thế nào chắc chắn ngươi mới là Giang Thước? Tần Nhất Hằng thở dài nói, cho nên ta hy vọng ngươi từ từ nghe ta nói, từ từ hiểu. Đối với bất cứ người nào mà nói, muốn tiếp nhận loại tình huống này đều là phi thường thống khổ. Ta rõ ràng, chúng ta quen biết thời gian so với ngươi biết phải sớm. Hơn nữa sớm nhiều, sau đó xảy ra một ít chuyện, để cho chúng ta tạm thời cắt đứt liên lạc. Ngay tại chúng ta chặt đứt liên lạc trong lúc, cũng chính là vài năm trước, ngươi trúng những người đó cục, cái gọi là chân long đè lên ngươi thân. Đây chính là ta tại sao như vậy chắc chắn, ngươi mới là vừa nhất hợp chân long hoàn dương thân thể. Bởi vì chân long hoàn dương chuyện đã từng xảy ra một lần, Tần Nhất Hằng chỉ một chút ta nói, ở trên thân thể của ngươi, lúc đó ta trong lúc vô tình lấy được tin tức, xác định là ngươi xảy ra chuyện sau đó, liền vận dụng toàn bộ trong vòng năng lực cùng quan hệ tới cứu ngươi. Trung gian quá trình bây giờ không cần phải nói, ngươi chỉ cần biết, chúng ta thành công liền có thể, mà cứu ngươi địa phương, sẽ ở đó tọa vây thành bên trong. Tần Nhất Hằng lại mở ra đồng hồ bỏ túi chỉ vậy theo phiến nói. Hình này bên trong hai người, một là lúc ấy ngươi, mặc dù chỉ là ngươi thể xác mà thôi. Một cái khác là Vạn Cẩm Vinh, Vạn gia từ đầu đến cuối bị vây thành bên trong cục trói buộc. Vạn Cẩm Vinh coi như cực kỳ có bản lĩnh một đời, vẫn muốn thử đánh vỡ cục này, mà đương thời coi như chân long ngươi, tựa hồ biết chính xác nhất biện pháp, cho nên ngươi và Vạn Cẩm Vinh đi vây thành. Nhưng ở các ngươi phá hỏng cái kia cục trước, ta cùng còn lại tới cứu ngươi nhân cũng chạy tới, cho nên các ngươi chưa thành công. Mặc dù các ngươi là hai người, nhưng thật rất khó đối phó đây. Tần Nhất Hằng tựa hồ nhớ lại lúc ấy cảnh tượng, cười khổ một cái nói, nhưng thật may hay lại là thành công. Ngươi đang ở đây trong vòng lâu như vậy, khả năng hoặc nhiều hoặc ít gặp qua đủ loại kiểu dáng chiến trận. Nhưng nói thật, ngày đó tình cảnh ngươi không cách nào tưởng tượng, ngay cả ta nhớ lại đều cảm thấy không quá chân thực. Khụ, tóm lại chúng ta thành công liền có thể, cũng là vạn hạnh, cũng là bất hạnh, may mắn là, ở vây thành bên trong âm dương sẽ thường thường mất thăng bằng. Chân long bị chúng ta giải quyết sau đó, không có hư mất ngươi thân thể, càng may mắn là, ngươi khi đó thân thể vẫn chưa hoàn toàn bị xâm chiếm không chút tạp chất. Chúng ta phế rất nhiều thiên tài hoàn toàn đem ngươi đánh thức. Cáp, bạn thân ta Giang Thước không có chết, ta thật vui vẻ, nhưng bất hạnh là, chân long ở đó dạng trong hoàn cảnh, cũng sẽ không hồn phi phách tán, vĩnh viễn trở thành một viên lựu đạn định giờ. Ta theo tất cả cao thủ thương lượng rất lâu, tất cả mọi người chắc chắn chân long sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn vẫn sẽ tìm về tới. Huống chi này phía sau còn có một bầy chúng ta lúc ấy không chú ý tới thế lực mới thúc đẩy chuyện này, cho nên ta không thể không khải dụng một cái bảo hiểm tới phòng ngừa ngươi lần nữa chung cuộc. Thật xin lỗi, không có chuyện gì trước trải qua ngươi cho phép. Tần Nhất Hằng xoa xoa chính mình mặt nói, ta đây nở mặt, cùng thân thể này mới là ngươi, mà bây giờ ngươi dùng thân thể này là ta. Ta khi đó dùng âm trừ cùng ngươi trao đổi thân thể. Cục này rất phức tạp, nhưng thật may rất nhiều cao thủ đều tại. Chúng ta để cho chuyện này thành thực tế. Chúng ta cho ngươi an bài tân nhân tế quan hệ, xóa đi ngươi liên quan trí nhớ, dùng thai mộng giúp ngươi biên tạo tân trí nhớ. Dĩ nhiên trong này quá trình viễn so với ta giảng thuật phức tạp nhiều. Giang Thước, toàn bộ huyền học đi phái ở trong đó đều có tham dự. Lúc ấy ta còn nói với người khác, có lẽ người sẽ trở thành huyền học đi vật biểu tượng cùng logo. Chúng ta phải đem người ghi danh thành nhãn hiệu mới được. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ đã rất lâu không có như vậy như chút được gánh nặng vui vẻ. Lúc đó ta cho là chỉ cần đem người cứu sống, đem người bảo vệ, người vĩnh viễn sẽ không lại bị cuốn vào, giống như ta rất sớm trước đáp ứng ngươi như vậy, sẽ không để cho ngươi với huyền học dính líu quan hệ. Mà ta dùng thân thể của ngươi, đi giúp ngươi giải quyết hết thảy các thứ này, đến lúc đó đổi lại về thân thể, hết thảy đều sẽ kết thúc, nhưng ta khi đó căn bản không có dự liệu được, này phía sau lại sẽ có lớn như vậy khói mù cùng mê đoàn. Ta vì điều tra rõ ràng với chân long có liên quan sự tình, đi thăm rất nhiều địa phương, thấy qua rất nhiều người, càng phát ra phát hiện, trong lúc này căn bản không phải ta muốn giống đơn giản như vậy. Chân long đi giúp Vạn Cẩm Vinh cởi ra vạn gia cục, chỉ là trong này nhỏ nhất một khúc nhạc đệm, còn chân chính vấn đề, ở chỗ chìm vào âm hà sự tình. Mặc dù nói đứng lên không thể trách ngươi, nhưng ngươi đang bị chân long trên người thời điểm, làm qua không ít thương thiên hại quản lý, nơi này không thể không nói một tiếng, là ta cho ngươi giải quyết, rất nhiều cục, đều là ngươi ở phía trên thân thời kỳ đó lưu lại. Sau đó ta dẫn ngươi đi qua rất nhiều địa phương, trên thực tế đều là ngươi đã đi qua một lần địa phương mà thôi. Giang Thước, tin tưởng ta. Nếu như ta thật có thể tự mình giải quyết hết thảy, ta tuyệt đối sẽ không lại đem ngươi kéo vào. sau đó mang ngươi vào nghề, dùng sào hung trạch làm mượn cớ. Thật là vạn bất đắc dĩ, bởi vì ta phát hiện, rất nhiều chuyện không có ngươi đang ở đây, là hoàn toàn không cách nào xử lý. Bởi vì ngươi mới là với chân long mới bắt đầu có thực tế tiếp xúc nhân. Vì cứu ngươi, chỉ có thể trước hy sinh ngươi. Ngươi có thể hiểu sao? Ta gật đầu một cái. Ta rất bội phục ta ở dạng này dưới tình hình vẫn còn có thể gật đầu. Trên người toàn bộ giác quan tự hồ chỉ còn lại lỗ tai ở vận tác. Ta rất khó hình dung đây là một loại cảm thụ gì. Tựa hồ hết thảy đều lộ ra phi thường không chân thực. Tần Nhất Hằng lại châm một điếu thuốc đạo. Ta biết, muốn cho ngươi vĩnh viễn an toàn, là phải từ ngọn nguồn giải quyết hết thảy các thứ này. Bất kể là âm hà hay lại là tủ quần áo, cũng mẹ hắn phải gặp quỷ đi mới được. Cho nên chúng ta bây giờ mới phải đứng ở nơi này. Toàn bộ một đường tới chúng ta mới có thể gặp gỡ nhiều như vậy. Cho nên ta gặp được âm trừ đột nhiên xuất hiện ở trong nhà của ta. Ta cũng biết hết thảy phải nhất định đi ngọn nguồn giải quyết mới được. Bao gồm những thứ kia tủ quần áo cũng vậy. Vạn Cẩm Vinh ở chúng ta cứu ngươi thời điểm mất tích. Sau đó ta mới phát hiện, hắn lặng lẽ vận ra rất nhiều tủ quần áo. Lại không biết dùng phương pháp gì tìm về chân long. Hơn nữa càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ là, ta chợt phát hiện chân long một cái năng lực, chính là hắn có thể tại chỗ có trong tủ treo quần áo. Tùy ý lẫn nhau tạt qua, ngươi còn nhớ khi còn bé chúng ta thích xem Cũng Rồi A Mộng sao? Nha, ngươi đã quên đi rồi. Đơn giản giải thích, một cái tủ treo quần áo đặt ở nhà ta, một cái tủ treo quần áo đặt ở nhà ngươi. Kia chân long hồn phách liền có thể từ nhà ta tủ quần áo đi vào. Trực tiếp từ nhà ngươi tủ quần áo đi ra. Ta ở trong tủ treo quần áo dùng âm trừ là thực sự. Chỉ bất quá so với ngươi biết phải sớm rất nhiều. Muốn đánh bại địch nhân, đầu tiên phải biết địch nhân ở nơi đó mới được. Cho nên ta đem chân long dẫn đi ra. Rồi sau đó rất nhiều chuyện. Tin tưởng cái kia chân long đã nói cho ngươi nghe rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.